Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, ta có bạn gái. Những vật này quá mức bề bộn. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy trong đầu từng đợt sưng lên. Cũng không biết qua bao lâu, những thứ này cảm giác khó chịu mới bị dần dần xua tan. Mà ngã ở trên ghế salon, Lâm Thành Phi cũng từ từ mở mắt. Hắn dùng lực bóp một thanh bắp đùi mình. Tê, đau muốn mạng, không phải đang nằm mơ. Lâm Thành Phi không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Ngồi yên rất rất lâu, nỗ lực hấp thu thanh huyền cư sĩ trí nhớ. Hắn nhìn đến một người độc lập đỉnh núi, tay cầm trường kiếm, bại tận ngàn vạn cao thủ. Hắn nhìn đến một người trong hồ ngồi một mình, tay cầm bút lông, thư pháp áp quần hùng, cảnh đẹp trong tranh chấn tứ phương. Hắn nhìn đến một người hành tẩu nhân gian, y thuật cứu lương thiện, giận trừng phạt tham quan ác giàu. Các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, có hóa đá thành vàng, ẩn thân thuật, thiên lý nhãn, xem thấu hết thảy thấu thị nhãn. Càng có một bước lên mây phi hành pháp, thiên biến vạn hóa chi thuật. Lâm Thành Phi nhìn hoa mắt, nước bọt chảy ngang. Đây đều là thanh huyền cư sĩ kinh lịch, đời này của hắn tâm đắc, tất cả đều bị Lâm Thành Phi nắm giữ. Lâm Thành Phi nắm chặt quyền đầu, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Hắn nhất định phải nỗ lực tu hành, để thanh huyền cái này một thân tài nghệ lại hiện ra thế gian. Hắn trên sàn nhà ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo thư thánh môn thiên ý quyết tu luyện. Nín hơi ngưng thần, ý chìm đan điền, Lâm Thành Phi cảm giác được rõ ràng, một cỗ nho nhỏ khí lưu, như là rắn nhỏ một dạng, du tẩu ở trong cơ thể hắn. Bình thường là chân khí du tẩu qua địa phương, đều giống như bị thanh tẩy một lần, tràn ngập trước đó chưa từng có sức sống. Lâm Thành Phi thần sắc đại chấn, liền cơm tối cũng không lo được đi ăn, không dám trì hoãn một lát, cứ như vậy ngồi xếp bằng, tu luyện suốt cả một buổi tối. Sắc trời sáng rõ về sau, Lâm Thành Phi cuối cùng kết thúc tu luyện, đứng người lên, duỗi người một cái, lại cảm thấy trên thân sền sệt, rất không thoải mái. Hắn cúi đầu vén quần áo lên, cúi đầu nhìn mình thân thể, đã thấy trên da có rất nhiều màu đen nước bùn. Cái này là theo trong thân thể bài xuất tạp chất sao? Càng làm cho hắn kinh hỉ là, hắn trên bụng nhỏ, vậy mà nhiều mấy khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Lâm Thành Phi thể chất lại béo, từ nhỏ đến lớn, xưa nay không biết nắm giữ cơ bụng là tư vị gì. Không nghĩ tới, thiên ý quyết chỉ là trong vòng một đêm liền để hắn giảm béo thành công. Càng là hoàn thành nhiều năm trước tới nay cơ bụng mộng. Trừ cái đó ra, hắn trước kia phía sau chỗ luôn luôn ẩn ẩn đau. Hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy nơi đó có cái gì không thoải mái không nói. Càng là cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài đang biến hóa. Hắn đối chung quanh sự vật cảm ứng, càng là tăng lên tới một cái nghe rợn cả người cấp độ. Tỉ như, hắn có thể rõ ràng nghe được trong phòng bếp con muỗi phát ra vang ong ong âm thanh. Hắn có thể liếc một chút thì phân biệt ra được 5-6 mét bên ngoài con muỗi là đực hay là cái. Càng thêm thật không thể tin là, lấy hắn hiện tại tu vi, vậy mà có thể vận dụng một cái tiểu tiên pháp, điểm thạch thành kim thuật. Đây là thanh huyền cư sĩ tại vừa mới bắt đầu tu hành lúc, bởi vì quá mức nghèo rớt mùng tơi, không có tiền mua tu hành sử dụng các loại tài liệu, cố ý hao phí vô số tâm huyết nghiên cứu ra được. Chỉ là, tại cảnh giới thấp lúc, định lực không đủ, nếu là một vị tham lam sử dụng thuật này, người liền sẽ ham muốn nảy sinh, dẫn tới tâm ma, nghiêm trọng lúc thậm chí hội khiến người hồn phi phách tán. Các loại thiên ý quyết tu luyện tới bên trong các loại cảnh giới lúc, tu vi thâm hậu, liền không có loại này lo lắng. Đến lúc đó, căn bản không cần lại vì tiền phát sầu, coi trọng thiên tài địa bảo gì, trực tiếp dùng núi vàng đập tới cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời cười dài, hôm qua còn đang vì tiền đồ lo lắng, còn đang vì Lưu Kiến Sơn thủ đoạn hèn hạ làm phức tạp. Bây giờ, hắn còn cần để ý những vật này sao? Đạt được thường nhân chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng tu tiên pháp quyết. Nếu như hắn còn không thể khoái ý nhân sinh, cái kia còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Lâm Thành Phi hứng thú bừng bừng chạy đến túc xá lầu dưới. Tại trong hoa viên tìm mấy khối hòn đá nhỏ, đem chân khí chậm rãi đưa vào trong viên đá. Chỉ gặp nguyên bản màu xám trắng phổ thông thạch đầu, vậy mà từng chút biến thành màu vàng óng, hóa đá thành vàng. Thành công, Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi, lại liên tục thử tốt mấy cái tảng đá, không có chút nào ngoài ý muốn. Những thứ này không đáng một đồng thạch đầu, trong chớp mắt thì biến thành giá trị liên thành hoàng kim. Hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới chân khí trong cơ thể tình huống. Quả nhiên, vốn là chỉ có cọng tóc tỉ mỉ chân khí, hiện tại thay đổi thêm nhỏ bé. Nếu như không siêng năng tu luyện, hắn những thứ này chân khí vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại. Lâm Thành Phi thở dài, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, nhắm mắt lại nhặt tiền đương nhiên được, nhưng nếu như phải dùng tu vi làm đại giới lời nói, hắn cảm thấy vẫn còn có chút được trả bằng mất, xem ra sau này càng phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới thi triển hóa đá thành vàng mà không cần lãng phí chân khí cảnh giới. Cảm thán một hồi, hắn trong tay cầm hoàng kim thạch đầu, thẳng đến nữ sinh túc xá lầu mà đi. Hắn có bạn gái, dựa theo Thanh Huyền cư sĩ nói, sớm ngày cùng bạn gái lăn ga giường, cũng có thể tăng tốc tu hành tốc độ. Lâm Thành Phi cảm thấy, hắn cần phải hướng phương diện này nỗ lực một chút. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới một cái mã số, phát đánh đi ra, không giống nhau cái kia vừa mở miệng, thì dẫn đầu nói, Tiểu Mẫn, ngươi mau xuống đây. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, rất nhanh một nữ nhân âm thanh vang lên. Ta không tại túc xá, ngươi tại ta dưới ký túc xá chờ ta. Ta rất nhanh liền đến, vừa tốt ta cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Thành Phi cảm thấy giọng nói của nàng có chút cứng nhắc cùng lạnh lùng, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nên một tiếng thì cúp điện thoại. Một đường phi nước đại, rất nhanh liền đến nữ sinh túc xá lầu. Lâm Thành Phi các loại dưới lầu, mong mỏi cùng trông mong. Hắn cùng Lý Tiểu Mẫn kết giao cũng có một đoạn thời gian, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ đưa qua Lý Tiểu Mẫn thứ gì. Hiện tại có hoàng kim, hắn cảm thấy cần phải cho Tiểu Mẫn một kinh hỉ, một hồi liền để đối nàng tuyển cái nhẫn kim cương đi. Muốn nghĩ một lát, Tiểu Mẫn cảm động muốn lấy thân báo đáp nhu tình như nước. Lâm Thành Phi đã cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Lâm Thành Phi cũng coi là nữ sinh túc xá dưới lầu khách quen, thường xuyên vì Lý Tiểu Mẫn múc nước đưa cơm. Hiện tại liền túc quản bác gái đều cùng hắn lăn lộn rất quen. Lâm đồng học, tìm đến Tiểu Mẫn, các người vợ chồng trẻ cảm tình thật làm cho người hâm mộ a. Túc quản bác gái ngăn cách túc xá cửa sắt lớn, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Thành Phi trong lòng cũng có một chút đắc ý. Lý Tiểu Mẫn có thể nói là bọn họ ban lớn nhất nữ sinh xinh đẹp. Hắn phí sức chín châu hai hổ mới đuổi tới tay. Tiểu Mẫn làm người ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Hắn thường xuyên vì có thể tìm tới dạng này một người bạn gái mà đắc chí. Bên cạnh mấy cái đúng lúc đi qua nữ đồng học cũng đều cười nói, Tiểu Mẫn thật sự là có phúc lớn, vậy mà có thể tới Lâm chủ tịch như thế quan tâm nam nhân. Từ khi Tiểu Mẫn có Lâm chủ tịch, qua là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cuộc sống hạnh phúc. Sao công chúa còn muốn hạnh phúc a? Lâm Thành Phi nhận ra nói chuyện một người là Lý Tiểu Mẫn bạn cùng phòng, liền hỏi, Tiểu Mẫn trên lầu làm gì? Tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Mới vừa từ trong túc xá đi ra bạn cùng phòng tên là Tiêu Tâm Nhiên. Chân dài, eo nhỏ, mặt trứng ngỗng, một đầu mềm mại tóc dài rối tung bên hông, xem ra cực dịu dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.